Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2428. Góc truyện audio.com cầm cái túi Vương Tố Đình sắp xếp gọn, ngồi xe buýt chờ đợi về sau, đứng ở cửa trường học gửi cái tin nhắn cho anh trai nhà mình. Gác cổng từ giữa bên cạnh thò đầu ra, tiểu cô nương, cô tìm ai? Trầm Mộc Bạch hướng người cười cười, tôi chờ anh tôi đi ra, mẹ tôi để cho tôi mang cho hắn ít đồ. Gác cổng nhìn vóc người đặc biệt đáng yêu xinh đẹp, không khỏi nói, ca của cô kêu cái gì, tôi mang hộ cho hắn. Không cần đại ca, anh tôi rất nhanh liền đi ra, cảm ơn ngài. Nàng nói, thân ảnh Trình Dã không đầy một lát liền xuất hiện, đồng phục xanh trắng mặc trên người hắn, cũng không lộ vẻ khó coi, mặt đặt ở cái đó cũng là nhắm chúng các cô gái chú ý, hắn liền là anh của cô sao? Gác cổng cười ha hà nói, anh của cô ở trường học xuất chúng thành. Tích cuộc thi cầm đệ nhất có thể được hoan nghênh. Trình an tâm, Trình Dã cùng gác cổng lên tiếng chào, để cho người ta tiến đến, sau đó đi lấy đối đồ vật bên trong phương tay, mẹ làm sao chuẩn bị nhiều như vậy? Trầm Mộc Bạch nói, mẹ nói ký túc xá các anh nhiều người, tránh khỏi anh không đủ chia. Trình Dã nở nụ cười, ít nhiều đều không đủ mấy người bọn hắn cầm. Hắn dùng cái tay còn lại vuốt vuốt đầu người, cùng ca ca cùng nhau đi ăn cơm chưa? Cô hiếu kỳ nhìn trường học một chút, ca, anh trường học thật là đẹp nha. Trình Dã để cho người ta tại dưới ký túc xá chờ hắn, chính mình mang theo đồ vật lên rồi. Trong ký túc xá mấy người đang giặt bít tất đọc tiểu thuyết, lúc này tiểu thuyết Kim Dung có thể phong mỹ, có chút nam hài tử hận không thể đem con mắt đều cho dính ở bên trên. Thấy lão tam tiến đến, có người, mắt sắc trông thấy trên tay mang theo đồ vật cười đùa tí từng nói, lão tam cậu mang vật gì tốt. Trình Dã để lên bàn thuận miệng nói, mẹ tôi làm, các cậu giữ cho tôi chút, tôi trước đi ăn cơm. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ném chuyện trên tay, ngươi chen ta chen ngươi, lão tam cậu thật là quá giảng nghĩa khí, tôi yêu cậu. Đúng vậy, tôi nếu là nữ, nhất định theo đuổi cậu. Cốt, Trình Dã mắng một câu, cầm phiếu ăn đi ra. Mấy người bao nhiêu đoạt một chút, say sưa ngon lành ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, à, không đúng, cái lão tam này mới ra ngoài mất một lúc, thứ này ai đưa cho hắn. Gì đưa, có người nói, cửa ký túc xá bị mở ra, đi một mình tiến đến, nhìn bọn họ một chút, để các người đang ăn cái gì, ăn một mình, có chừa chút cho tôi hay không? Đây là mẹ lão tam đưa đồ ăn vặt tới cho hắn. Lão nhị nói, thả. Cậu trên mặt bàn đây, không quên, lão lục đi tới cầm chút thịt kho nhai nhai, không nha tôi thấy lão tam cùng một cái bé gái cùng một chỗ, cô bé này giống như không phải trường học chúng ta. Mọi người vừa nghe, lập tức nói, nữ, không đúng, nữ hài, làm sao, lão lục nói, đi căng tin, lão tứ lập tức nhảy dựng lên, dáng dấp bộ dáng gì, có đẹp hay không, có đẹp mắt như hoa khôi lớp bên cạnh hay không? Lão Lục suy nghĩ một chút nói, rất đẹp, con mắt thật to, làn da rất trắng, thoạt nhìn tuổi so lão tam nhỏ. Mọi người vừa nghe, phủi tay, có thể khiến cho lão Lục con mọt sách này gạt ra vài câu khen, khẳng định dáng dấp không kém. Thất thần làm gì, đi căng tin nha, Trình Dã gọi hai phần thức ăn, ngồi xuống, đem trong đó một phần đẩy tới, so mẹ làm kém một chút nhưng cũng không tệ lắm. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, ca anh trong trường. Học có phải rất nổi danh hay không? Cách trương.